LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2104, chương 2107, có việc ngươi phân phó. Hạ cục trưởng bên kia tại hai cái người hầu nâng đỡ. Run run rẩy rẩy bắt đầu sau khi đến. Hạ cục trưởng biểu tình trên mặt. Vậy thì thật là một bên đỏ một bên đen. Đỏ bên kia là bị Tô Minh đánh đỏ sưng phồng lên. Mà đen đâu thì là bị tức. Đoán chừng đã bị chọc tức. Tiểu tử này lại dám đánh hắn. Quả thực muốn chết. Ngươi, tiểu tử ngươi đánh ta đúng không? Ngươi chờ ta. Ta một hồi không phải giết chết ngươi không thể. Hạ cục trưởng bên này liền đối với bên cạnh mình tùy tùng nói ra. Giúp ta gọi điện thoại. Cho cục cảnh sát bên kia Lưu cục trưởng đánh tới. Liền nói ta ở chỗ này. Bị người đánh. Thanh Bình thành phố bọn họ những cái này cấp lãnh đạo lần người. Khẳng định cũng là biết nhau. Một chiếc điện thoại đánh tới. Nói bị người đánh. Cục cảnh sát người bên kia. Nhất định sẽ trợ giúp. Chỉ bất quá cục cảnh sát chính là cái kia Lưu cục trưởng. Cũng có chút đen. Nếu như bị hắn cho đã biết trăm năm linh chi chuyện này. Đoán chừng hạ cục trưởng một người muốn nuốt một mình. Liền tương đối khó. Bất quá cũng không quản được nhiều như vậy. Không phải chỉnh một lần tiểu tử này không thể. Nếu không cái kia linh chi hắn cũng làm không đến. Tùy tùng bên kia móc ra điện thoại. Một chiếc điện thoại liền đánh qua. Đang gọi điện thoại thời điểm. Hạ cục trưởng còn tiếp tục đe dọa. Tiểu tử, ngươi liền chờ xem. Mấy người các ngươi cho ta toàn bộ đi vào. Không đem linh chi giao ra. Còn muốn rời đi nơi này. Chuyện không thể nào. Tô Minh không khỏi nhíu mày một cái. Hắn rất buồn bực. Vì sao bây giờ những người này. Một cái hai cái luôn cho là mình ghê gớm thế nào. Luôn luôn loại này sắc mặt đâu. Đoán chừng bình thường bị bọn họ khi dễ người cũng không ít nha. Khi dễ người đã khi dễ quen thuộc. Thấy được người bình thường liền muốn khi dễ. Đây không phải Ninh Thành nha. Nếu như là Ninh Thành. Liền tương đối giải quyết. Khắp nơi đều là Tô Minh người. Muốn bắt Tô Minh. Đoán chừng bản thân ngược lại là hội trước bị bắt. Nhưng nơi này là Thanh Bình thành phố. Tô Minh ở chỗ này trà trộn. Vẫn tương đối thiếu. Cũng không biết người thế nào. Cho nên muốn tại Thanh Bình thành phố tìm người mạch. Cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Bất quá cũng không quan trọng. Tô Minh căn bản liền không có nghĩ nhiều như vậy. Cùng lắm thì trực tiếp bắt được một trận đánh là được. Dùng cực đoan thủ đoạn đem quá đến cảnh sát đều cho chỉnh sợ. Coi như sự tình làm lớn lên. Tô Minh cũng không cái gọi là. Cũng có thể áp xuống tới. Nhưng nông gia nhạc lão bản kia. Lại bị sợ tè ra quần. Nhanh tới kéo lại Tô Minh. Mở miệng đã nói. Tiểu hòa tử. Ngươi quá vọng động rồi. Hiện tại chuyện này. Bị ngươi cho làm có chút không có cách dọn dẹp. Làm sao? Ngươi sợ hãi. Tô Minh hỏi một câu. Ngay từ đầu còn lấy vì người này thật không tệ đâu. Chỉ nghe người lão bản này. Trực tiếp mở miệng nói ra. Người không phải là nói nhảm sao. Người này thế nhưng là lãnh đạo nha. Muốn thu thập ta quá dễ dàng. Người nói ta có thể không sợ sao. Nói sau khi xong. Người lão bản này liền tiếp tục mở miệng nói một câu. Một hồi ta giúp ngươi yểm hộ một lần. Ngươi đi nhanh lên đi. Mang theo ngươi mấy cái này bằng hữu. Bằng không thì cảnh sát thực đến rồi. Ngươi chỉ sợ cũng chạy không thoát. Thanh Bình thành phố những cái này lãnh đạo rắn chuột một ổ. Không một cái thứ tốt. Bọn họ thông đồng cùng một chỗ. Đã từng đem rất nhiều người đều cho đùa chơi chết qua. Câu nói này để cho Tô Minh nhưng lại có một. Chút ngoài ý muốn. Tô Minh lúc này mới ý thức được. Bản thân vừa rồi đây là hiểu lầm hắn nha. Thế là Tô Minh đã nói. Chúng ta đi. Ngươi làm sao bây giờ? Mục tiêu của hắn chẳng phải biến thành ngươi sao? Không có cách nào chuyện này là ta gây ra. Dù sao cũng phải bỏ ra một chút hậu quả. Dù sao điện thoại di động ta lại không linh chi. Hắn còn có thể làm gì ta? Ta nhiều lắm là ra ít tiền chứ. Đám người này cũng là thấy tiền sáng mắt chủ. Coi như hao tài tiêu tai. Ngươi đi nhanh lên đi. Đem gốc cây kia linh chi cho mang đi. Đây nếu là bị bắt lại. Đoán chừng dùng tiền đều không nhất định tốt đi ra. Lão bản rõ ràng tương đối rõ ràng đám người kia đi tiểu tính. Tô Minh cảm thấy người lão bản này nhân phẩm còn là thật không tệ. Tối thiểu nhất không phải loại kia người nhát gan. Đều lúc này, hắn còn có thể nghĩ đến bản thân gánh chịu. Thời khắc mấu chốt xem nhân phẩm. Câu nói này nói một chút cũng không sai. Bất quá Tô Minh cũng sẽ không đi hố hắn. Cũng không phải Tô Minh không muốn để cho hắn suối quẩy loại hình. Tô Minh không cao thượng như vậy. Liền cái này hạ cục trưởng phách lối như vậy. Tô Minh cũng phải trừng trị hắn một trận. Nếu không hôm nay Tô Minh chẳng phải là ăn thua thiệt ngầm. Cái này cũng không quá phù hợp Tô Minh tính cách. Hơn nữa đừng quên hôm nay là Long Du sinh nhật nha. Giang Tiểu Quân đều nói tốt rồi ở chỗ này cho Long Du sinh nhật. Cái này sinh nhật vẫn còn chưa qua đây. Cứ đi như thế tính là gì? Rõ ràng không có khả năng. Gây Tô Minh người. Liền phải chơi hắn. Thế là Tô Minh liền vỗ một cái lão bản. Nói ra. Được. Người cũng đừng quá lo lắng. Những người này ta có thể ứng phó. Lão bản vốn còn muốn nói chút gì. Bất quá gặp Tô Minh trên mặt. Một bộ 10 điểm tự tin thần sắc. Tự hồ căn bản liền không giả bộ dáng. Lão bản trong lòng không nhịn được liền đang nghĩ đến. Tiểu tử này rõ rõ ràng hạ cục trưởng thân phận. Tự hồ còn một bộ căn bản thì nhìn không lên bộ dáng của hắn. Chẳng lẽ hắn thực không đem cái này hạ cục trưởng để ở trong mắt. Trong khi nói chuyện, Tô Minh đột nhiên nghĩ đến một người. Cái kia chính là Lý Tử Nghiêu. Lý Tử Nghiêu từ Ninh Thành bị trực tiếp điều đi tỉnh thành. Nghe nói bây giờ đang ở trong tỉnh thành. Địa vị cũng không phải thường cao. Tuy nói không phải người đứng đầu. Nhưng cũng phi thường tốt. Thuộc về quyền lợi lớn nhất cái kia một trong mấy người. Hơn nữa còn là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Về sau khẳng định không chỉ nơi này. Tuy nói Lý Tử Nghiêu đã đi. Không đi qua tỉnh thành mà nói. Tự quản lý toàn bộ tỉnh. Mà Thanh Bình thành phố cùng Ninh Thành thành phố. Cũng là một cái tỉnh. Nói đến lấy thân phận của Lý Tử Nghiêu. Đến trị một lần cái này hạ cục trưởng. Nên không có vấn đề gì chứ. Nghĩ đến sau khi Tô Minh liền cảm thấy mình nên cho Lý Tử Nghiêu gọi điện thoại. Nếu quả thật hữu dụng, vậy liền tránh khỏi hắn sử dụng bạo lực thủ đoạn. Thế là Tô Minh liền cũng móc ra điện thoại, cho Lý Tử Nghiêu tư nhân điện thoại, gọi một cú điện thoại, lấy Lý Tử Nghiêu làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Cái giờ này hẳn là cũng đã thức dậy. Uy, Tô Minh nha, có chuyện gì không? Người gọi điện thoại cho ta cũng không dễ dàng. Lý Tử Nghiêu thanh âm bên trong, lộ ra một chút nhẹ nhõm. Rất rõ ràng tại nói chuyện với Tô Minh thời điểm, hắn mới có thể cái dạng này. Nếu không bình thường lấy Lý Tử Nghiêu tính cách, là phi thường uy nghiêm. Lý thư ký, gặp được chút phiền toái, muốn tìm ngươi giúp một chút. Tô Minh nói một câu, đi thẳng vào vấn đề. Lý Tử Nghiêu trực tiếp đã nói. Tô Minh ngươi cũng quá khách khí đi. Có chuyện gì nói với ta là được. Ninh Thành còn có ngươi chuyện không giải quyết được sao? Không có diễu cợt ý nghĩa. Lý Tử Nghiêu liền là lại đơn thuần kỳ quái. Giảng đạo lý Tô Minh tại Ninh Thành thực lực là phi thường khủng bố. Tô Minh có chút không tốt lắm ý tứ nói ra. Tại Thanh Bình thành phố bên này gặp chút phiền toái đây. Nếu không ta cũng sẽ không tìm ngươi. Lý Tử Nghiêu giờ mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Thế là liền trực tiếp nói. Được, có việc ngươi phân phó. Thanh Bình bên kia ta người quen cũng nhiều. Lên tiếng kêu gọi là được rồi. Hết chương này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.